Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 496, chương 497, ác quỷ. Tiêu Kim diễn trong lòng thầm nhủ, đây không phải đụng họng súng lên rồi sao? Nhìn thấy đám người toàn thần đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay bộ dáng, Tiêu Kim diễn cười rồi một tiếng, vươn người đứng dậy, hướng Lưu Nha Dịch chắp tay. Tại hạ họ Tiêu, xác thực mới đến Tương Dương không lâu. Nghe được vừa rồi Lưu Sai Gia phân tích, đâu ra đó, ăn vào gỗ sâu ba phân. Tại hạ bội phục, bội phục. Lưu Nha Dịch mắt sáng như đuốc. Người luyện võ, luyện qua mấy năm võ công, không chịu nổi vào Sai Gia pháp nhãn. Sư thừa gì phái, bái người nào vi sư? Tiêu Kim diễn nghe hắn khẩu khí, đối giang hồ tựa hồ rất có hiểu rõ, bất quá chính mình môn phái chi chuyện nói đến quá phức tạp. Đành phải nói, không môn không phái, vô sự tự thông, đến Tương Dương bởi vì chuyện gì? Tiêu Kim diễn nói, truy tra một cái người, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Đám người ha ha cười to, khẩu khí không nhỏ. Tiêu Kim diễn bất đắc dĩ nói, ta chỉ là như thực cáo chi mà thôi. Trẻ tuổi quan sai hỏi, kia ngươi đến giải thích dưới, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Kim diễn chỉ rồi chỉ cách đó không xa Lưu Viên ngoại quý phủ. Vì đêm qua Lưu phủ trên bản án mà đến, nghe nói Lưu phủ cả nhà bị giết, cố ý trước đến tìm hiểu tin tức. Lưu Nha Dịch là lão sai dịch, làm qua vô số đại án, sớm luyện thành rồi một đôi hỏa nhãn kim tinh. Hắn dò xét rồi Tiêu Kim diễn nửa ngày, nhìn hắn thần sắc không giống giả mạo, hừ lạnh một tiếng, ngã vậy thành thực. Tuổi trẻ quan sai nói, theo ta thấy, ngươi coi như không phải hung thủ, vậy cùng Lưu phủ diệt môn chi chuyện không thoát được can hệ. Tiêu Kim diễn nói, muốn nói hoàn toàn không quan hệ cũng là lời nói dối. Bất quá, trước đó ta xác thực quan tâm qua Lưu phủ. Tuổi trẻ quan sai còn muốn mở miệng, Lưu Nha Dịch khoát tay áo, đối Tiêu Kim diễn nói, nói tiếp. Tiêu Kim diễn nói, ta đang đuổi tra một cái người, phát hiện người này cùng Tương Dương thành trong gần nhất cao hứng một cái cực nhạc giáo có quan hệ, cho nên lại tới đây. Trước đó ta phát hiện Lưu Viên ngoại cùng cực nhạc giáo từng có tiếp xúc, cho nên hôm nay trước đến xem có hay không cái gì phát hiện. Những lời này hư hư thực thực, Lưu Nha Dịch ngã vậy không có đưa ra cái gì dị nghị, nhưng là nghe tới cực nhạc giáo thời điểm đang ngồi đám người vẻ mặt quái dị. Lưu Nha Dịch nói, cực nhạc giáo ở Tương Dương thành thành lập không lâu, nội thành không ít phú thương, quan viên cũng là cực nhạc giáo tín đồ, ngã vậy chưa từng nghe qua cái gì việc ác. Ngược lại mỗi tháng sơ 1, 15 cũng sẽ ở nội thành phát cháo tế dân, tiếng tăm không sai. Ngươi lại tại sao đi điều tra này cực nhạc giáo? Tiêu Kim diễn nói, tha thứ không thể trả lời. Lưu Nha Dịch thấy Tiêu Kim diễn cũng vô binh lưỡi đao, một không nói đến do, hai không nói sư môn, liền có chủ tâm thăm dò hắn võ công. Hắn ở vào quan sai trước đó, từng ở giang hồ lăn lộn qua vài chục năm, đối trên giang hồ các phái võ công rất có hiểu rõ. Nói, kia xin chỉ giáo một phen. Tiêu Kim diễn đoán được hắn dụng ý, vui lòng phụng bồi. Lưu Nha Dịch rút kiếm, làm rồi một cái thức mở đầu, chính là Kim Lăng Lý Gia vô tướng kiếm pháp. Tiêu Kim diễn nhận biết bộ kiếm pháp kia, cười nói, đúng dịp. Dứt lời, cầm lên một cây chiếc đũa, vậy làm ra vô tướng kiếm pháp chiêu thức. Lưu Nha Dịch sắc mặt kinh ngạc, điểm đến là dừng, nhìn kiếm, liên tiếp đâm ra rồi ba kiếm. Tiêu Kim diễn cùng Lý Khuynh Thành đối luyện, sớm đã đối bộ kiếm pháp kia thuộc nằm lòng, không chút nghĩ ngợi, lấy đồng dạng chiêu thức về rồi ba kiếm. Lưu Nha Dịch võ công bất quá chi huyền sơ, bất quá hắn nhưng vô dụng nội lực chiếm tiện nghi. Tiêu Kim diễn thấy này, cũng chỉ là lấy kiếm chiêu nghênh chiến. Đám người nhìn hoa cả mắt, thế nào hai người dùng cùng một bộ kiếm pháp? Khó nói bọn hắn là thất lạc nhiều năm sư huynh đệ. Một bộ 36 lộ vô tướng kiếm dùng xong, Lưu Nha Dịch thu rồi kiếm, kêu to thống khoái, nguyên lai các hạ cũng đi qua Lý gia rừng kiếm. Học kiếm người đều lấy đi qua Lý gia rừng kiếm làm vinh, mà có thể tiến vào Lý gia rừng kiếm, phẩm hạnh cũng không tính là quá kém. Lưu Nha Dịch lúc này mới bỏ đi đối Tiêu Kim Diễn lo nghĩ. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, tại hạ đúng lúc cùng Lý Khuynh Thành là bằng hữu, đối bộ kiếm pháp kia biết sơ lược. Lưu Nha Dịch nghe vậy, nói, nguyên lai là Lý công tử bằng hữu. Thất kính, tại hạ Lưu Hữu Tài, thiên thống 4 năm từng bái kiến Lý gia, ở rừng kiếm tập kiếm 3 năm. Tại hạ Tiêu Kim Diễn. Lưu Hữu Tài cảm thấy cái tên này có chút quen tai, lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Năm đó, Tiêu Kim Diễn làm võ lâm minh chủ thời điểm, võ công không cao, lại tùy tính mà vì, cũng không có làm ra cái gì oanh động chi chuyện, tương phản hoang đường chuyện đã làm nhiều lần. Về sau thành danh về sau, Lưu Hữu Tài đã lui ra giang hồ, vào rồi công môn, cho nên cũng không nhận ra Tiêu Kim Diễn. Lưu Hữu Tài rót chén rượu, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Đã ngươi đối Lưu phủ bản án có hứng thú, không bằng cùng chúng ta cùng đi lên phá án. Tuổi trẻ quan sai nói, Lưu gia, này không hợp quy củ. Lưu Hữu Tài lệ tiếng nói, Vương Ngự Tài, ngươi vừa mới vào nghề không lâu, không cần một bộ dáng vẻ nặng nề, bó tay bó chân diễn xuất. Chúng ta công môn phá án, ý tứ là kết quả, đừng có dùng kia một bộ hư vô phiêu miểu quy củ đến chính mình vòng khung bắt đầu. Chói chân chói tay, lão gia nhóm muốn là phá án, không phải quy củ, gọi là Vương Tự Tại. Tuổi trẻ quan sai nghe vậy, đầy mặt xấu hổ. Lưu Hữu Tài lại nói, bây giờ chúng ta bản án cũng không có đầu mối. Tiêu lão đệ người giang hồ, đường đi nhiều, không chừng có thể có cái gì phát hiện. Tiêu Kim Diễn nói, đúng lúc, ta cũng muốn đi xem nhìn. Tiêu Kim Diễn theo Lưu Hữu Tài đám người vào rồi Lưu phủ. Hiện trường nhìn thấy mà giật mình. Đại đường bên trong, chất đống một đống thi khối, thiếu cánh tay thiếu chân, căn bản đụng không đều một cái hoàn chỉnh người. Chính là 6 tháng, khí trời nóng bức, thi thể đã bắt đầu phát mục nát, tản ra một luồng mùi thối. Dù là Tiêu Kim Diễn thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhìn thấy bộ này bộ dáng, cũng không nhịn được che lại miệng mũi. Một người trong đó người mặc quần áo trong, từ trang phục trên phân biệt, chính là Lưu Viên Ngoại. Sân trong khắp nơi đều là vết máu. Lưu Hữu Tài nói, hung thủ gây án về sau, ở sân trong đem mọi người phân thây, thủ đoạn cực tàn nhẫn. Tiêu Kim Diễn dò xét lấy sân nhỏ, đêm qua hắn ở sân trong đánh chết rồi kia 5 cái quỷ thắt cổ. Hiện trường nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tiêu Kim Diễn lại bốn phía tìm kiếm, ở một chỗ bồn hoa dưới, tìm được rồi một khối thịt thối, chính là đêm qua một cái quỷ thắt cổ trên mặt rơi xuống. Lưu Hữu Tài hỏi, đây là cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, có một loại độc dược, phục dụng về sau sẽ trở nên toàn thân hư thối, lực lớn vô cùng, không biết đau khổ. Ta vừa rồi nhìn rồi những thi thể này, vết thương không phải là bị lợi khí gây thương tích, tựa hồ là bị người dùng cứng lực đập vỡ vụn. Hắn không cách nào đem chiêu hồn phiên trong chuyện nói cho Lưu Hữu Tài, chỉ có thể lựa chọn rồi một loại đối lập càng làm cho người ta tiếp nhận giải thích. Lưu Hữu Tài tắc lưỡi, cái gì độc dược lợi hại như vậy? Tiêu Kim Diễn ngửi một cái khối kia thịt thối, phía trên có nhàn nhạt mùi thơm. Hắn nói, cực nhạc thảo. Lưu Hữu Tài nói, theo ta được biết, này cực nhạc thảo ở Tương Dương vậy lại lưu hành, phục dụng về sau, người vẻ mặt hốt hoảng, như đến rồi cực lạc tiên cảnh. Lại không ngươi nói như vậy lợi hại, ta cũng không biết, có lẽ lại gia nhập rồi khác dược liệu. Tuổi trẻ quan sai nói, đại nhân, có phát hiện, hắn chỉ vào lưu viên ngoại phòng ngủ cửa ra vào một khối vết máu. Những này vết máu sớm đã biến thành đen, nhìn qua cũng không phải là máu người, dĩ nhiên không phải máu người, mà là thiết kim diễn đêm qua, giả quỷ, thời điểm lưu lại máu heo. Lưu Hữu Tài tiến lên điều tra một phen, lại nhìn trên đất có chút lộn xộn dấu chân, nói, xem ra, trừ rồi hung thủ, có lẽ còn có người đến qua lưu phủ, ngã vậy phần này trên. Tiêu Kim Diễn cũng không giấu giếm, tại hạ đêm qua tới qua lưu phủ, Vương Ngự Tại nói, quả nhiên là ngươi. Tiêu Kim Diễn nói, ta chỉ là trước đến hoạt động cha, cũng không giết người, rất hiển nhiên, hung thủ là ở ta sau khi rời đi hành hung, bất kể như thế nào, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Tiêu Kim Diễn cười lạnh một tiếng, như quả thật là ta làm, ta còn sẽ phí hết tâm tư lại về tới đây. Lưu Hữu Tài trầm ngâm một phen, ngươi có cái gì kế hoạch? Tiêu Kim Diễn nói, Lưu huynh không biết có không có môn lộ, để ta cùng cái kia cực nhạc giáo chủ gặp mặt một lần. Lưu Hữu Tài có chút do dự, Tiêu Kim Diễn lại nói, nếu không thuận tiện, nói cho ta địa điểm, ta chính mình đi cũng có thể. Đó cũng không phải, chỉ là này cực nhạc giáo chủ cùng thành chủ quan hệ mật thiết, ta quan vi ngôn nhẹ, căn bản là không có cách nhìn thấy đối phương. Bất quá đã nhưng Tiêu huynh yêu cầu, tại hạ liền liều mình bồi quân tử đi theo ngươi một chuyến. Tiêu Kim Diễn nói tiếng cảm ơn, lại hỏi, lưu viên ngoại quý phủ nhưng từng thiếu rồi cái gì? Vàng bạc châu báu, một dạng chưa ít. Lưu Hữu Tài nói, hắn là làm cái gì buôn bán? Lưu Hữu Tài nói, lưu viên ngoại danh nghĩa 10 cái dược trải, là chúng ta Tương Dương thành trong lớn nhất dược liệu con buôn. Dược liệu? Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra lo nghĩ, không phải là Vương Bán Tiên nghĩ muốn dùng dược liệu nào đó đến cải tạo cực nhạc thảo? Nếu thật như thế, cực nhạc giáo thì có rồi động cơ giết người. Hắn đối Lưu Hữu Tài nói, có thể tra một chút sổ sách của bọn họ cùng khố phòng, nhìn có hay không mất đi cái gì đồ vật. Lưu Hữu Tài liền phân phó người đi dược trải điều tra. Qua rồi hơn nửa canh giờ, có người đến báo, thông qua điều tra sổ sách, bọn hắn phát hiện nửa tháng trước, lưu viên ngoại hoa rồi 1 vạn lượng bạc mua sắm rồi 1 khối sầu sát quỷ. Nhưng ở khố phòng bên trong cũng không có tìm được cục gỗ này đâu. Sầu sát quỷ, mảnh gỗ, Tiêu Kim Diễn đối cái này cũng không quen thuộc. Lưu Hữu Tài nói, loại này mảnh gỗ cực vì hiếm thấy, đến từ Nam Cương, cổ đại một chút quan lại quyền quý thường dùng đến làm vì quan tài. Ở tiếp xúc dưới mặt đất âm khí về sau, ép thành bụi phấn, có thể dùng để chế dược liệu, có thể dùng đến trị liệu đau đầu, mất ngủ chờ triệu chứng. Trước kia ở chợ đen trên, 1 cân có thể bán ra 200 lượng giá cao, mà lại có tiền mà không mua được. Lưu viên ngoại có thể làm đến loại này quan tài, quả thật có thể phát một phen phát tài. Chỉ tiếc, không phúc hưởng thụ rồi. Đau đầu, mất ngủ, nếu như cùng cực nhạc thảo hỗn hợp, thêm lấy phôi chế, bất chính có thể làm thành một loại độc dược. Hắn nhớ tới đêm qua những kia toàn thân hư thối, lực lớn vô cùng, quỷ thắt cổ. Nếu như dùng loại này sầu sát quỷ cùng cực nhạc thảo hỗn hợp, làm thành dược vật để người phục dụng về sau, biến thành đêm qua cái bộ dáng này, lấy lưu viên ngoại mất đi dược vật phân lượng, có thể nuôi lên 1 chi mấy chục ngàn người biến dị quân đội. Như Vương Bán Tiên thêm lấy lợi dụng, đây chẳng phải là có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ, lấy ác quỷ quân đoàn đến chinh phục thiên hạ, lấy cực nhạc thảo đến khống chế bách tính. chính là Vương Bán Tiên trong miệng nói tới nhân gian tịnh thổ kế hoạch. Thật sự là tỉ mỉ tính toán, lại ác độc chí cực. Vương Bán Tiên là thằng điên, một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Tiêu Kim Diễn cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Hắn nói, mời Lưu huynh dẫn đường, kia Cực Nhạc giáo, vô luận là đầm rồng hang hổ, ta đều muốn xông vào một lần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.